giáo lý cốt tủy của Mật giáo Tây Tạng, sẽ có được một hiểu biết tốt hơn và thâm cảm sâu hơn về những ca khúc của Milarepa. Nếu có được một kiến thức tốt về Phật giáo nói chung và một lãnh hội khá về Mật giáo Tây Tạng nói riêng, để giúp những ai không thể có được một bối cảnh như thế, một tóm lược ngắn về các giáo lý thuyết yếu của Mật giáo Tây Tạng sẽ được trình bày trong những trang tiếp theo. Tin tức về Phật giáo tổng quát không bao gồm ở đây, vì điều này có thể có được một cách dễ dàng từ các nguồn có thể dùng được cho mọi người. Không cần nói ai cũng biết là một tóm lược ngắn thì không đủ để biểu hiện các nội dung mênh mông và bao hàm của Mật giáo Tây Tạng. Do đó, người ta không thể mong lượm lặt từ những dòng ngắn ngủi này nhiều hơn một ám chỉ về các nguyên lý nền tảng cốt yếu. Mật giáo Tây Tạng là một hình thức Phật giáo thực nghiệm có nhiều phương pháp và kỹ thuật thực hiện sự tu tập của tất cả các giáo lý Đại Thừa. Trái với các hình thức Phật giáo lý thuyết như Kinh Lượng Bộ, Tỳ Bà Sa, Trung Quán, Duy Thức, Hoa Nghiêm, Thiên Thai, vân vân, Mật giáo, Phật giáo đặt phần lớn sự nhấn mạnh trên tu tập và chứng ngộ hơn là trên những suy lý triết học. Những nguyên tắc và thực hành chính của nó có thể tóm lược như sau. 1. Tất cả tồn sinh và hóa hiện có thể tìm thấy trong kinh nghiệm của một người. Kinh nghiệm này ở bên trong tâm của một người. Tâm là suối nguồn và tác nhân của tất cả sự vật. 2. Tâm là một phức thể mênh mông vô cùng, sâu xa vô lượng của những điều kỳ diệu. Sự mênh mông và thâm sâu của nó thì không thể vào được đối với những người không được khai thị. 3. Người nào đã đến được chỗ triệt ngộ và làm chủ hoàn toàn tâm mình là một vị Phật, và những ai không được như thế là chúng sinh không giác ngộ. 4. Trong yếu tánh, chúng sinh và Phật đồng nhất. Phật là chúng sinh đã giác ngộ và chúng sinh là Phật chưa giác ngộ. 5. Tâm Phật vô cùng ôm trùm tất cả này ở bên kia tri thức và các thuộc tính. Định nghĩa hay nhất và gần gũi nhất có thể là: tâm Phật là đại tỉnh giác quang minh tịch chiếu. 6. Ý thức của chúng sinh là sự tỉnh giác có giới hạn. Ý thức của một hành giả yoga tiên tiến là sự tỉnh giác chiếu sáng. Ý thức của một Bồ Tát đã giác ngộ là sự tỉnh giác quang minh tịch chiếu. Và ý thức của Phật là đại tỉnh giác quang minh tịch chiếu. 7. Tất cả mọi giáo lý Phật giáo chỉ là những sự nâng cao, chuẩn bị và hướng dẫn đưa người ta đến sự khai mở của đại tỉnh giác quang minh tịch chiếu. 8. Bi tâm vô lượng, công đức và những điều kỳ diệu sẽ tự động đến khi tâm Phật khai mở hoàn toàn. 9. Để khai mở tâm Phật này, hai phương thức hay con đường được cung cấp cho những cá nhân có khí chất khác nhau: con đường phương tiện và con đường giải thoát. Phương thức trước nhấn mạnh sự tiến gần Phật tánh qua tu tập thuần hóa khí, và phương thức sau là sự tiến gần qua tu tập thuần hóa tâm. Tuy nhiên, cả hai phương thức đều đặt căn bản trên sự thật hiển nhiên về tính đồng nhất của tâm và khí, mà nó là định lý nền tảng của Mật giáo. Nguyên lý của tính đồng nhất của tâm và khí có thể nói một cách vắn tắt như thế này: thế giới bao gồm và được làm bằng nhiều đối lực khác nhau trong hình thức phản đề của tính quan hệ tích cực và tiêu cực, bản thể và hiện tượng, tiềm năng và hiển hiện, hoạt lực và tánh không, tâm và khí và những cái tương tự như thế. mỗi một cặp nhãn nguyên đối đãi, dù có tính cách phản đề một cách hiển nhiên, là một nhất thể không thể phân ly. Các lực đối đãi mà chúng ta thấy chung quanh chúng ta thực tế là một thực thể hiển hiện trong hai hình thức hay giai đoạn khác nhau. Vì thế, nếu ý thức hay tâm của một người không kỷ luật, thuần hóa, biến đổi, mở rộng, chiếu sáng, thăng hoa, thì khí của y cũng như vậy. Và ngược lại, sự tu tập nhấn mạnh sự thuần hóa khí gọi là yoga hữu tướng, hay là con đường phương tiện. Sự tu tập nhấn mạnh sự thuần hóa tâm gọi là yoga vô tướng, hay con đường giải thoát. Cái trước là một kiểu tu tập yoga có tính chất nỗ lực, và cái sau là một kiểu tu tập tự nhiên và không nỗ lực, được biết như là đại thủ ấn. Một, con đường phương tiện. Tu tập con đường phương tiện gồm có 8 bước như sau. Bước 1, tu dưỡng những ý nghĩ vị tha và tu luyện căn bản theo các giới luật Bồ Tát. Bước 2, muốn tu tập chuẩn bị căn bản gồm: 1. 100.000 để lạy chư Phật. Phương pháp tu tập này có mục đích tẩy sạch tất cả các tội và chướng ngại của thân, như thế khiến người ta tu có thể thiền định, không bị khiếm khuyết do những chướng ngại của thân. 2. Tụng 100.000 lần lời nguyện sám hối. Khi được thực hiện đúng, phép tu này tẩy sạch các chướng ngại và tội lỗi của tâm, tẩy sạch tất cả những chướng ngại của tâm có thể ngăn chặn sự tiến bộ tinh thần. 3. Tụng 100.000 lần lời khẩn nguyện với vị đạo sư của mình của phép tu yoga đạo sư. Điều này mang lại sự bảo vệ và gia trì của vị đạo sư. 4. Thực hiện 100.000 cúng dường đặc biệt. Điều này sẽ tạo những thuận duyên cho sự sùng mộ của mình. Bước 3. Phép tu yoga Phật hộ trì, một pháp tu luyện để nhận diện và hợp nhất mình với một vị Phật linh thiêng do đạo sư chỉ định. Yoga này gồm có niệm chú, quán tưởng, nhiếp tâm và tập thở. Bước 4. Hình thức cao hơn của những phép luyện thở và những phép tu tập phát sinh đồng thời và tùy thuộc gồm các yoga mộng, yoga chuyển hóa, yoga hợp nhất và yoga ánh sáng, thông thường được biết như là các yoga hoàn thiện. Bước 5. Dẫn tâm khí vi tế vào kênh giữa. Như vậy, tuần tự khai mở 4 sa luân, cách ra, trung khu tâm thần chính và chuyển hóa ý thức thế tục thành trí tuệ siêu việt. Bước 6. Áp dụng năng lực của tâm khí để mang lại hay làm biến mất theo ý muốn sự chết, cảnh giới trung gian và cảnh giới tái sinh của một người, như thế đạt được sự giải thoát khỏi luân hồi. Bước 7. Áp dụng năng lực của tâm khí để làm chủ những biểu hiện dự phóng của tâm. Bước 8. Thăng hoa và hoàn thiện tâm khí thành ba thân của Phật tánh. 2. Con đường giải thoát hay yoga vô tướng là phương thức đơn giản nhất và trực tiếp nhất tiến đến tâm Phật. Nó là một phép tu tự nhiên và tự phát, lướt qua nhiều sự chuẩn bị, luyện tập kịch liệt và ngay cả những giai đoạn kế tiếp nhau như được thiết định trong các kiểu yoga khác. Tinh yếu của nó gồm trong khả năng của đạo sư đem lại cho người đệ tử cái thoáng thấy tâm Phật bẩm sinh của y trong trạng thái nguyên thủy và tự nhiên của nó. Với kinh nghiệm thoáng thấy khởi đầu và trực tiếp này, người đệ tử dần dần biết cách duy trì, mở rộng và làm sâu cái ngộ của mình cho đến khi nó nở qua trong giác ngộ viên mãn. Phép tu này gọi là đại thủ ấn. Bước 1. Những cái thoáng thấy đầu tiên này về tâm bẩm sinh có thể đạt được hoặc qua tự tu tập yoga đại thủ ấn hoặc qua sự chứng minh chỉ ra của đạo sư. Cách trước là theo sự chỉ dạy của đạo sư và thiền định một mình. Cách sau gồm trong sự nỗ lực của đạo sư để khai mở tâm của người đệ tử một cách tức thời. Tuy nhiên, cả hai cách đều đòi hỏi sự tu tập liên tục yoga đại thu ấn để làm sâu và hoàn thiện kinh nghiệm của một người. Bước 2. Giáo lý chủ yếu của đại thủ ấn gồm có hai điểm chính: thư giãn và không nỗ lực, không dụng công. Tất cả những đau đớn và dục vọng đều có bản chất căng thẳng. Trái lại, giải thoát là một cái tên khác cho sự thư giãn hoàn toàn. Tuy nhiên, bị các thói quen hình thành lâu đời thống trị, những người trung bình thấy nó khó khăn nhất. Nếu không phải là hoàn toàn không thể được đạt đến cảnh giới thư giãn thâm sâu, vì vậy những sự chỉ dạy và tu tập đều cần để làm cho họ có thể đạt đến một cảnh giới như thế. Do đó, mối quan tâm tiên khởi của đại thủ ấn là chỉ dạy hành giả yoga làm cách nào để thư giãn tâm, và như thế khiến nghi đi đến sự khai mở tâm bản nhiên của mình. Một cách nghịch lý, không nỗ lực còn khó đạt hơn cả thư giãn. Nó đòi hỏi sự tu tập lâu dài để trở thành không nỗ lực trong tất cả mọi lúc và trong tất cả mọi hoàn cảnh. Nếu một người có thể giữ tâm mình lúc nào cũng thư giãn, tự phát và không chấp trước, tâm Phật bẩm sinh của y sẽ sớm tỏa sáng trên y. 3. Con đường phương tiện và con đường giải thoát. Chỉ hiện hữu trong các giai đoạn đầu. Ở các giai đoạn cao, hai con đường này hội tụ và trở thành một. Đối với một hành giả yoga ở giai đoạn cao, để thúc đẩy sự tiến bộ tâm linh của mình, y có thể tu tập hoặc cả hai giáo lý cùng một lúc, hoặc dùng cái này bổ túc cho cái kia. Đa số các đại hành giả yoga Tây Tạng tu tập cả hai con đường như Milarepa đã làm. Việc dịch sách này, theo chỗ biết tối đa của dịch giả Milarepa hay trăm ngàn ca khúc của Milarepa, chưa bao giờ được dịch một cách đầy đủ từ Tạng ngữ sang bất cứ một ngôn ngữ nước ngoài phổ biến nào. Tuy nhiên, có những bản dịch 5-7 phần của tác phẩm khả dụng trong một thời gian. Nhiều độc giả có tâm tư và thích thú có thể tò mò tại sao một tác phẩm quan trọng như thế lại không được ai dịch trọn vẹn. Có nhiều lý do cho vấn đề này. Ngoài sự sâu xa của chính tác phẩm, một số khó khăn về kỹ thuật liên hệ, các học giả Phật học Tây Tạng không thấy khó khăn lắm trong việc dịch theo lối quy ước các kinh và luận, vì tất cả những tác phẩm đó được viết với những thuật ngữ, ngữ cú và bút pháp đã được thiết định. Những đoạn văn bí ẩn khó hiểu của một bản văn Tạng ngữ có thể được viết theo lối ám hiệu bằng phương tiện nghiên cứu so sánh với bản tương đương bằng tiếng Trung Hoa hay tiếng Phạn. Nhưng điều này không xảy ra trong trường hợp của Milarepa. Ngôn ngữ, bút pháp và đề tài của nó trong nhiều cách khác hẳn với các bản văn theo quy ước của Phật giáo. Nó không những được viết bằng ngôn ngữ đàm thoại hàng ngày của người Tây Tạng, mà còn bằng hình thức cổ ngữ đàm thoại được thẩm nhiều hương vị của ngôn ngữ địa phương của vùng Tây Nam Tây Tạng. Những câu nói đặc biệt được Milarepa dùng để diễn đạt những ý niệm mật giáo và kinh nghiệm huyền bí, tiêu biểu một vấn đề khó khăn vô cùng khác của công tác dịch thuật. Hơn nữa, phần chủ yếu của tập sách được sáng tác rộng rãi bằng thể thơ và ca khúc theo một lối không thông thường, tăng thêm khó khăn. Ý thức đầy đủ những khó khăn này, tôi đã quyết tâm làm công việc khó khăn đáng sợ mà không phải không biết và không quan tâm. Tôi luôn luôn quan niệm rằng một bản dịch tốt hơn của những tác phẩm Phật giáo cổ điển chỉ có thể đạt được bằng cách tập trung những tài năng của nhiều học giả Phật giáo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng nhau liên kết nỗ lực trong công tác. như King James của nước Anh với bản dịch Kinh Thánh và Hoàng đế Thái Tông của Trung Hoa và Yogyakarta Dorsan của Tây Tạng với các bản dịch Kinh Phật trong thời nhà Đường. Những nỗ lực cá nhân đảm đương việc làm thuộc loại này luôn luôn là khó. Vì thế tôi không hy vọng tạo được một bản dịch hoàn hảo, mà là muốn thấy tác phẩm quan trọng này của Phật giáo Tây Tạng sớm khả dụng cho thế giới. Tục ngữ Trung Hoa có câu "mục đích ném ra viên gạch" là để người ta ném ra viên ngọc bích. Tham vọng lớn nhất của tôi là thấy bản dịch này, dù có thể là không hoàn hảo, khơi dậy sự thích thú rộng rãi hơn đối với chính tác phẩm. Và như thế nó phục vụ làm việc mở màn cho những bản dịch tốt hơn của Mila Krubun tiếp theo sau. Bởi vì không một lời tuyên bố rõ ràng nào xuất hiện trong tập sách, nên không biết rõ tác giả hay người biên tập của Mila Krubun là ai. Trừ các chuyện 29, 30 và 31 có cho thấy tên của người biên tập Siwahot và Nanson Tonpa, còn tổng số 58 chuyện khác thì không nói ra một cách rõ ràng. Tuy nhiên, thích thú là khi chú ý thấy rằng những câu chuyện này dường như có cùng một bút pháp, và khi so sánh với các chuyện 29, 30 và 31, chúng cho thấy sự khác biệt, hương vị và phẩm chất vượt trội hẳn. Chắc chắn chúng được viết bởi một tác giả khác. Vì thế tôi cho rằng người biên tập hay tác giả này là cùng một tác giả của Mila Krubun hay Nam Tha. Tiểu sử của Mila Krubun, tức là hành giả yoga quang đường và thần bí San Mion Hekruka, hành giả yoga điên xứ San, là đệ tử của Fatmo Krupa từ năm 1110 đến năm 1170, một đồ đệ nổi tiếng của Gambo Ba từ năm 1079 đến năm 1161, đại tử của Milarepa. Một bằng chứng hùng hồn khác dường như cũng ủng hộ ý kiến này trong Mila Krubun hay Nam Tha, từ tờ số 109 đến tờ số 113 có một chương chi tiết về cuộc đời của Milarepa mà nó đồng nhất với Krubun. Ngay cả trình tự các câu chuyện trong cả hai tập sách cũng hoàn toàn tương ứng. Dường như không có một giải thích nào khác hơn sự kiện là hai tập sách đã được cùng một người biên tập, hoặc là vào phần sau của thế kỷ 12 hay đầu thế kỷ 13. Giáo sư Herbert Gunther thuộc Viện Đại học Phạn ngữ Varanasi, Ấn Độ đã rất tử tế sưu tầm nghiên cứu vấn đề này vì tôi. Những điều ông tìm được đã được tuyên bố trong một bức thư gửi cho tôi như sau: chỉ cho anh biết rằng sự phỏng đoán của anh rằng Mila Krubun không phải do Krasjulba viết mà là do hành giả yoga điên viết là đúng. Trong khi tôi đang nghiên cứu Nanwood, tôi đọc qua dòng sau đây cùng những tên giống nhau như ở suối Mila Krubun Nam Tha. Dường như sự nhầm lẫn với Krasjulba xảy ra là vì sự kiện cho rằng Sanpa Hekruka là Krasjulba đầu thai và là một trong những đệ tử của Fatmokrupa. Do bằng chứng hùng hồn này, tác quyền của cả Mila Krubun và Mila Krubun như vậy được xác định là của San Jias Jian San, hành giả yoga xứ San, người mang nhiều tên khác nhau. Trình tự các câu chuyện xuất hiện trong Mila Krubun dường như do sắp xếp, không nghiêm túc theo trật tự niên biểu của cuộc đời Mila Krubun, mà thành ba nhóm theo nội dung của các câu chuyện. Những câu chuyện về các cuộc gặp gỡ của Mila Krubun với các ác quỷ thấy ở phần thứ nhất của tập sách, những câu chuyện về Mila Krubun và các đệ tử người ở phần giữa về những câu chuyện có tính chất khác nhau và thông thường ở phần cuối sách. Tất nhiên, không nên đối xử sự phân loại một cách quá cứng nhắc, vì đa số các câu chuyện đều chứa ở một độ nào đó tất cả ba yếu tố nêu trên. Bản văn tiếng Tây Tạng của Mikla Krubum có 4 phiên bản chính: của Bắc Kinh, của Nathan, của Deje và của Lhasa. Ấn bản Lhasa gồm có 319 tờ in mộc bản với 61 chuyện đã được dùng trong bản dịch này. Tôi tin ấn bản này là ấn bản xuất bản cuối cùng trong 4 phiên bản có ít nhiều tái tạo của phiên bản Deje. Bởi vì tính chất phức tạp và đặc biệt của thuật ngữ học Phật giáo Tây Tạng, những chú thích cho những thuật ngữ này là cần thiết. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng làm những chú thích này đơn giản tối đa, nếu có thể được, để tránh sự quá chi tiết tỉ mỉ. E rằng chúng có thể trở thành gánh nặng hơn là trợ giúp cho độc giả phổ thông, và như thế làm trở ngại cho việc đọc chính bản văn. Các tên Tây Tạng, cả người lẫn nơi chốn, tất cả đều được phiên âm để tránh sự cồng kềnh, bối rối và sự chuyển ngữ. Các từ ngữ Tây Tạng, ví dụ, thay vì Nanyon, Niyanyuan, Milagraspa, Milagrepa, Sutto, Namshian, Sudo, Namshan, v.v. Sự đơn giản quá này không những là đáng mong muốn và cần thiết theo quan điểm thực tiễn, mà còn cho thấy từ sự kiện rằng chính người Tây Tạng trong nhiều thế kỷ qua đã bỏ phát âm những tiếp đầu ngữ và tiếp vĩ ngữ cồng kềnh này trong ngôn ngữ hàng ngày cũng như trong cách đọc của họ. Tuy nhiên, để trợ giúp những học giả Tây Tạng học nhận diện các tên này, một bản liệt kê các tên và thuật ngữ Tây Tạng đính kèm ở cuối tập sách này, trong đó có cho cách phát âm và chuyển ngữ. Sự chuyển sang chữ Latin của những chữ Tây Tạng trong tập sách này đặt căn bản trên phương pháp của Sakrachandra Das. Vì cùng một lý do như trên, các dấu phụ của chữ Tây Tạng trong bản văn đã được bỏ đi nhưng được giữ lại trong các chú thích. Vào năm 1950, khi tôi an cư ở Kalimpong, Ấn Độ, bà Chu Tốt, một phụ nữ quý tộc Tây Tạng sùng kính đến viếng tôi. Bà thích thú khi nghe người ta nói rằng tôi, một người Trung Hoa trẻ tuổi, đã bỏ ra một số năm nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng ở Đông Tây Tạng, bây giờ đang tu tập thiền định ở Kalimpong. Sau khi trao đổi tin tức, bà tỏ vẻ vui mừng. Sáng ngày thứ nhì, bà trở lại gặp tôi, mang theo một quyển sách Tây Tạng khổng lồ, gói trong tấm khăn quàng bằng lụa màu vàng thanh nhã, và nói với tôi, đây là Mikla Krubum, tôi tặng nó cho anh. Vì tôi hiểu tập sách này có ý nghĩa như thế nào đối với một người ẩn tu. Tuy nhiên, hy vọng lớn nhất của tôi là được thấy thông điệp của Milagrepa đến tận mọi xó gốc của địa cầu. Tôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ dịch quyển sách này sang tiếng Anh, như thế nhiều người có thể đọc nó và nhờ đó được lợi ích. Tôi hân hoan nhận lấy món quà tuyệt vời này, vì đây đúng là quyển sách tôi đã khổ công tìm kiếm mãi từ khi tôi mất tất cả những sách Tây Tạng của tôi trong lúc chạy trốn từ Trung Hoa sang Ấn Độ. Hồi tưởng lại, bây giờ bản dịch đã hoàn thành, tôi cảm thấy biết ơn bà Du Tốt hơn bao giờ hết. Vì sự viếng thăm có ý nghĩa sâu xa và đầy cảm hứng này, nhờ trí tuệ và sự hướng dẫn thần diệu, bà đã mang đến cho tôi một món quà quý cùng với nội kiến trong một sứ mạng quan trọng và thách thức. Một món quà mà tôi nhận lấy với niềm vui và hứng khởi trong một thời kỳ rất nghiêm trọng trong đời tôi. Chú thích phần phụ lục. 1. Mila Krubum, tượng trưng cho cách phát âm Tây Tạng, nhan đề của tập sách. Dịch chữ là Mila Raj Pahi Krubum. 2. Theo The Blue Annals, Biên niên Thanh Sử, trang 427. Milarepa sinh năm 1040 sau Công nguyên và mất năm 1123 sau Công nguyên. Nhưng theo Milarepa Kabul hay Nam Tha, các đại niên là 1052 và 1135. 3. Prana, tức khí, thuật ngữ tiếng Phạn tương đương với Lun trong thuật ngữ Tây Tạng và Chi, tức khí, trong thuật ngữ Trung Hoa. Có nhiều nghĩa khác nhau: không khí, lực sống, hơi thở, xu hướng, vân vân. Dịch chính xác thuật ngữ này sang tiếng Anh thì cực kỳ khó khăn. 4. Một phiên bản nổi tiếng của pháp môn Đại Thù Ấn, tức Mahamudra, đã được dịch sang tiếng Anh cùng với bình luận về yoga của dịch giả trong cuốn Tibetan Yoga and Secret Dojinis, edition do tiến sĩ Ivan West hiệu đính. 5. Mặc dù bản văn Milarepa mở đầu bằng lời Rechunpa thỉnh cầu Milarepa kể lại câu chuyện đời ngài ngay đầu tập sách cũng như trong từng chương kế tiếp nhau, điều này không có nghĩa là Rechunpa là tác giả của Milarepa, như một vài học giả có khuynh hướng tin như thế. Trái lại, sự kiện này cung cấp bằng chứng hùng hồn rằng Rechunpa là một diễn viên trong kịch bản Milarepa, như đã được tác giả miêu tả hơn chính ông là tác giả. Sự kiện rằng Heruka là tác giả của Milarepa đã được người ta biết rõ ở Tây Tạng. 6. Trong trường hợp các tên riêng kết thúc bằng chữ Pa thay vì dùng chữ Ba như Milarepa, không phải Milarepa và Rechunpa không phải Rechunpa. Mặc dù về mặt âm học, chữ Pa nên phát âm là Ba trong tiếng Tây Tạng hiện đại, sự thỏa hiệp này dường như là cần thiết vì các tên này giờ đây đã được thiết định ít nhiều ở phương Tây. 7. Để giữ sự chuyển chữ có thể gần gũi tối đa với cách Tây Tạng như có thể làm được, chữ Ba cũng được chuyển thành chữ Qua sau tiếp đầu ngữ Da. Ví dụ Wanshi không phải Banshi. Đây là vì tất cả những chữ Tây Tạng phát âm nó không thay đổi là Qua. Dĩ nhiên không nên nhầm lẫn đồng thời chữ Qua này với chữ Qua phụ âm thứ 20. Định luật này cũng đúng với trường hợp chữ ấy được dùng để hình thành một danh từ, ví dụ Gewa không phải Geba. Ngữ căn của mỗi chữ Tây Tạng luôn luôn được viết hoa để dễ nhận diện. Trong trường hợp của các chữ Pha, Sa, Tisa, Ta và Sa, chỉ chữ đầu của ngữ căn là được viết hoa. Cũng nên chú ý TT, viết tắt của sự chuyển chữ Tây Tạng.